Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 298, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 298, bắt được tên trộm trước Lam Du Du nắm chặt lấy tiểu vương của Phong Hàng Lãng, phải biết rằng một tuần trước Phong Hàng Lãng anh đã chơi tôi đã đời như thế nào nhát chứng tỏ người phụ nữ này đã ghi thù rồi. Lam Du Du biết Phong Lập Hiên sẽ không chịu đựng được quá lâu. Trong một tuần này, hiển nhiên là anh ấy đã nhịn quá đủ rồi. Nên biết rằng, lúc đầu ở Dạ Trang khi cô ta câu dẫn anh ấy, thì sau đó dường như Phong Lập Hân mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở Dạ Trang để dỗ dành cô ta. Có thể nói là lúc đó anh ấy đã đạt đến trình độ quên ăn quên ngủ, không có tâm trí làm việc nữa rồi. Lam Du Du không biết Phong Hàng Lãng đã lừa dối anh trai anh. Như thế nào, làm thế nào để giấu được âm mưu này mới có thể khiến Phong Lập Hân chịu đựng một tuần không có gặp cô ta. Ngay cả một tuần trời gọi điện về Phong gia cũng không phải cô ta bắt máy, thế nhưng Phong Lập Hân lại không hề nghi ngờ chút nào, vậy thì quả thật quá ngu dốt rồi. Trong lúc này, Lam Du Du vẫn không nghĩ rằng, Phong Hàng Lãng thế nhưng lại tìm được một người giả giọng của cô ta. Phong Hàng Lãng anh cũng quá ghê gớm rồi. Nếu như là ngày thường, thì Phong Hàng Lãng đã dùng một cú thúc mạnh đẩy cô ta khỏi lòng mình, muốn cô ta cút xa, thì cô ta nhất định phải cút thật xa. Nhưng hiện tại, anh trai Phong Lập Hân của anh cân đến người phụ nữ này. Phong Hàng Lãng không muốn Phong Lập Hân sống trong cảnh chết giờ cả đời. Một người sống, nếu không có chỗ dựa tinh thần, mỗi ngày chỉ được hít thở một luồng khí thì sống còn giá trị và ý nghĩa gì. Chỉ cần Phong Lập Hân cần, anh sẽ cố gắng hết sức để anh ấy thỏa mãn. Anh ấy là người thân duy nhất của anh trên thế giới này có thể vì anh mà từ bỏ mạng sống. Không phải là tôi đã đến để chịu đòn nhận tội với cô Lam rồi sao? Độ Phong Hàng Lãng cười nhạt, trong mắt anh hiện lên tia lạnh lẽo và bình tĩnh. Vậy thì chịu đòn nhận tội phải có bộ dạng của chịu đòn nhận tội chứ. Ngoan, trước tiên phục vụ việc đã. Để bôn cô nương thoải mái, thì em mới chấp nhận lời xin lỗi này. Lam Du Du cười khúc khích, cô ta thích bộ dạng chịu thua của anh trước mặt mình. Cô ta cảm thấy đây là lúc dịu dàng nhất của Phong Hàng Lãng. Thôi đi, trong lòng tôi thì cô có thân phận là chị dâu cho nên không thể ra tay được. Phong Hàng Lãng nhẹ nhàng nói, chị dâu cái, chó, nếu anh không xung tay được thì tôi làm. Cạch một cái, Lam Du Du đã tháo được thắt lưng của Phong Hàng Lãng xuống. Nửa giờ sau, Phong Hàng Lãng bước ra từ biệt thự Ngự Long Thành. Phi, Phong Hàng Lãng hít một hơi, cái miệng của nữ quỷ này thật sự rất độc ác. Lúc mặt trời mọc, Phong Hàng Lãng đẩy cửa phòng chăm sóc đặc biệt của Phong Lập Hân ra. Cũng may là ngã khỏi giường bệnh không nặng lắm, bị gãy xương nhẹ. Nhưng không thể không nói rằng trong nửa tháng qua, Phong Lập Hân đã hồi phục tốt. Các biến chứng ở các cơ quan khác nhau đã được kiểm soát hiệu quả và tình trạng bệnh đã ổn định trong một tuần, có thể thở tự chủ hít thở và tự chủ hấp thụ các chất dinh dưỡng từ chế độ ăn uống. Loại thuốc tình yêu này của Lam Du Du quả thực là không thể thiếu. Nhìn tổng thể Phong Lập Hân có vẻ hơi phấn khích, anh ấy gần như che gần hết khuôn mặt bằng mũ lụa ưỡi chai và khẩu trang. Đôi gẳng tay trắng được đeo trên tay, hầu như không để lộ một vết cháy nào trên da cách trương.